tạo thần, chương 976, tấn công, góc truyện audio.com. Trong đầu, vô số liệu chớp động lướt nhẹ qua giờ khắc này, Doanh Thừa Phong phảng phất như đã hóa thân thành một máy tính, hơn nữa còn lại loại máy tính siêu cấp trước nay chưa từng có, tốc độ giải toán kia cực nhanh, quả thực chính là không thể tưởng tượng được. Lúc ánh mắt của hắn thoáng chuyển động, lập tức thu hết mọi thứ trong hư không lại. Ở trong đầu của hắn, ngay cả không gian vũ trụ một phương này cũng đều hóa thành hình ảnh 3D. Phần lớn hài cốt thần linh ở trong không gian vũ trụ lạnh như băng đều là ảm đạm vô quang, nhưng bởi vì thần linh khi còn sống nắm giữ thiên địa đại đạo không giống bình thường nên trên người của bọn họ đều có được hào quang hoặc nồng hoặc nhạt. Hào quang này ở trong vũ trụ mờ tối lại sáng ngời giống như ngôi sao khiến người khác chú ý, nhưng trong đầu của Doanh Thừa Phong lại có thể hoàn mỹ bắt chước ra tất cả hào quang, những hào quang này khi nào có thể trôi tới chỗ nào hắn đều có thể biết trước. Cũng tức là nói, khắp không gian vũ trụ chỉ cần có động tĩnh gì cũng đều lọt vào trong mắt hắn. Nếu có vị thần linh nào biết được trạng thái lúc này của Doanh Thừa Phong, nhất định sẽ kinh ngạc không nói nên lời. Bởi vì loại trình độ giám thị này thật sự lớn tới mức không thể tin nổi. Tuy rằng thần linh siêu phàm thoát tục nhưng dù sao cũng là từ một sinh linh mà tiến hóa thành, bọn họ có được sức lực người phàm không thể tưởng tượng nhưng cũng có chỗ cực hạn. Ở trong, thần quốc bọn họ có thể nắm trong tay mọi thứ. Trừ phi là gặp phải sức lực có thể địch nổi bọn họ, nếu không thì mọi thứ trong thần quốc sẽ thay đổi theo tâm ý của họ, mà ở ngoài, thần quốc thần linh chỉ có thể theo dõi hết mọi thứ trong một phạm vi nhất định. Căn cứ thực lực mạnh yếu khác nhau, bọn họ có thể do thám bất kỳ mọi động thái trong phạm vi này, bọn họ giống như phân thân ra rất nhiều, mà từng cái phân thân đều chú ý hoàn cảnh xung quanh mọi lúc mọi nơi. Đây chính là một trong những năng lực và đặc điểm chủ yếu nhất của thần linh. Thật ra thì điều này cũng tương đương với kết quả sau khi cường nhân bán thần phóng to phạm vi kính vực vô số lần. Đối với thần linh mà nói, đây chỉ có thể coi là kỹ năng cơ bản nhất cũng không có gì để mà khoe khoang. Nhưng lúc này Doanh Thừa Phong vẫn chưa thành thần nhưng phạm vi hắn theo dõi lại quá lớn. Một mảnh vũ trụ đã dung nạp hơn 1.000 hài cốt thần linh này, không ngờ đều bị hắn theo dõi và tính toán. Đây chính là con đường mà Doanh Thừa Phong đã lựa chọn. Tính toán chi đạo tất cả mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của hắn. Vận chủ quyết toán, trước khi phát sinh chuyện gì hắn đều đã tính ra kết quả. Thiên địa đại đạo dữ dội đáng sợ thế này, ngay cả là thời không lực cũng bị hắn tính toán. Một lúc lâu sau, hai mắt Doanh Thừa Phong khẽ sáng ngời, hắn chỉ về một hướng ở phương xa, nói. Nơi này có một khối thần linh thổ hệ có thể có thêm sức lực để giúp ngươi thành thần. Kim Cương Vương gật đầu thật mạnh một cái, nói. Đại sư, chẳng lẽ ta lĩnh ngộ đủ hài cốt thần linh kia mà vẫn không đủ để chống đỡ giúp ta thành thần sao? Doanh Thừa Phong khẽ mỉm cười, nói. Sinh linh bình thường thành thần đều hấp thu linh lực thiên địa quen thuộc nhất để mở rộng lĩnh vực và không gian thạch định vị khiến sai khi hai thứ này tương dung, biến thành hệ mẫu. Thần quốc đồng thời sẽ trở thành thần. Hắn nhìn Kim Cương Vương, nghiêm nghị nói. Góc truyện audio.com. Nhưng ta và ngươi lại khác, chúng ta đều có được. Thần quốc, dành riêng cho mình, cho nên hoàn toàn có thể bỏ qua quá trình này, chỉ cần hóa sức lực khổng lồ bên ngoài thành sức lực của mình rồi rót vào trong. Thần quốc hoàn toàn chuyển hóa thành quốc gia thuộc về ta và ngươi. Đôi mắt của hắn càng thêm rạng rỡ, chậm rãi nói. Khi đó chúng ta có thể nắm được thần lực và trở thành thần linh. Sở dĩ thần linh có được thần lực người thường không có được, xét đến cùng là bởi vì bọn họ có được. Thần quốc mới thật sự là căn nguyên thần lực, có được quốc gia của chính mình mới có thể có được thần lực độc nhất vô nhị chỉ thuộc về mình. Kim Cương Vương liên tục gật đầu, nói. Ta hiểu, nhưng nếu chúng ta đã có được thần quốc, mà vẫn cần sức lực ngoại lai khổng lồ như thế sao? Doanh Thừa Phong than nhẹ một tiếng, nói. Kim Cương, nếu ngươi đạt được truyền thừa của toàn bộ thân thể không hao tổn gì của vị thần linh kia, ta tin sức lực của nó đủ để chống đỡ cho ngươi cải tạo thần quốc, nhưng hiện giờ nó chỉ còn lại không đến 1/3 thần lực trong cơ thể đã bị tiêu hao rất nhiều theo năm tháng. Cho nên sức lực còn sót lại chưa chắc có thể chống đỡ đến cùng. Ánh mắt của hắn nhìn về phương xa, nói. Thế nhưng, sau khi có hài cốt thần linh được tuyển chọn kia, thần lực cần phải có đã đủ rồi. Kim Cương Vương lúc này mới chợt hiểu, hắn nghiêm nghị nói. Ta hiểu, kính nhờ đại sư. Doanh Thừa Phong nhẹ nhàng vung tay lên, mang theo Kim Cương Vương liên tục chớp động trong không gian, không lâu sau liền đi tới phía trước một hài cốt thần linh. Khối hài cốt thần linh này đúng là hài cốt thần linh mà ngày xưa Kim Cương Vương đã lĩnh ngộ. Thân thể thần linh thật lớn vẫn lẳng lặng trôi nổi trong hư không, dường như có thể vĩnh viễn duy trì như thế. Thần linh chính là bất diệt, cho dù trải qua năm tháng vô tận ăn mòn vẫn chưa từng tiêu tan. Đương nhiên, sức lực thời gian vô cùng lớn, nếu khối hài cốt thần linh này vẫn tiếp tục phiêu lãng như vậy, có thể sau thời gian gấp 10 lần cũng sẽ có một ngày bị tiêu tan. Thân hình hai người nhoáng lên một cái, lập tức tiến vào bên trong hài cốt thần linh. Nếu như là những người khác tự nhiên không có khả năng tới gần hài cốt thần linh, bởi vì thần lực còn sót lại trên hài cốt sẽ phá hủy toàn bộ người từ ngoài đến. Nhưng Doanh Thừa Phong và Kim Cương Vương lại khác, người phía trước đã nắm giữ căn nguyên của thần lực, những thần lực vô chủ này trong mắt hắn sẽ rất khổng lồ, bất cứ lúc nào cũng có thể dùng làm năng lượng. Mà Kim Cương Vương cũng đã lĩnh ngộ thần đạo ở chỗ này, và đã tiếp nhận truyền thừa khi còn sống của vị thần linh này. Thần lực này đã chấp nhận sự tồn tại của hai người bọn họ, coi bọn họ là đồng bạn, tự nhiên sẽ không công kích. Liếc mắt nhìn nhau, Kim Cương Vương khoanh chân ngồi xuống. Hắn hít sâu một hơi, sức lực bên trong cơ thể lập tức phóng thích toàn bộ ra ngoài. Ở trong sơn cốc tại thánh vực, sức lực hắn bày ra có thể dễ dàng áp chế nhân vật như Phi Lâm Điện Hạ không thể động đậy. Nhưng sức lực khi đó hắn phóng thích chỉ là một phần rất nhỏ mà thôi. Sau khi lĩnh ngộ sức lực thần linh, sức lực của hắn đã sớm được nâng cao tới mức không thể tin nổi. Nếu thật sự phóng thích toàn lực ở thánh vực, nhất định sẽ tạo thành thương tổn không thể xoay chuyển với hoàn cảnh nơi này. Cho nên hắn vẫn luôn cực kỳ khắc chế chính mình, góc chuyện audio.com, cho đến lúc này hắn mới hoàn toàn phóng ra sức lực của chính mình. Mặc dù là ở trong không gian vũ trụ nhưng nơi này cũng là nơi ở của hài cốt thần linh. Thần lực khổng lồ kia không gì không làm được, tự nhiên có thể hình thành vòng bảo hộ thuộc về mình, cũng có thể khiến sóng âm truyền đi xa. Sau tiếng nổ, sức lực dày đặc ổn trọng lập tức khuếch tán ra ngoài, oanh kích thân mạnh ở phía trên các hài cốt xung quanh. Hai hàng lông mày của Doanh Thừa Phong khẽ nhướng lên, trong nháy mắt tốc độ tính toán của hắn đã tăng vọt lên mấy lần. Một khắc trước khi Kim Cương Vương phóng thích sức lực, hắn đã tính toán ra độ mạnh yếu của luồng sức lực này, và suy đoán ra kết quả sau khi sức lực này va chạm với hài cốt thần linh. Trong đầu mô phỏng ra một hình ảnh, mấy chỗ có hài cốt thần linh lập tức lõm xuống. Sau vài giây, chỗ mà ánh mắt Doanh Thừa Phong rơi xuống đúng là đã lõm xuống. Đối với người phàm mà nói, hài cốt thần linh không thể phá vỡ được. Nhưng dưới sự bộc phát của Kim Cương Vương, thần lực thủ hộ thân thể nhận lấy một chút vết thương. Thân hình lắc lư hai cái, Doanh Thừa Phong lui về phía sau. Mà mỗi khi hắn lui về phía sau một bước, không gian phía trước hắn lập tức tràn ngập khí tức của Kim Cương Vương, toàn bộ hài cốt thần linh đều xuất hiện một tia hoàng sắc sáng bóng thần bí. Một lát sau, Doanh Thừa Phong đã rời khỏi hài cốt của vị thần linh này. Hắn đứng bất động trong hư không phía xa xa, lặng lặng quan sát mọi thứ ở nơi này. Thật ra theo kết quả hắn tính ra, sức lực tích tụ trong hài cốt thần linh này đã đủ để chống đỡ cho Kim Cương Vương thành thần. Nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên hắn tính toán sức lực thần linh, cho nên mới phải tuyển chọn ra một cái chuẩn bị cho Kim Cương Vương. Lúc này, tuy rằng thân hắn ở phương xa nhưng toàn bộ tinh thần đều tập trung ở nơi này. Ở đằng kia trên hài cốt thần linh đã bị một luồng sáng màu vàng kim bao phủ. Mà ở phía trên hào quang cũng xuất hiện một không gian thần kỳ vô cùng lớn. Động Thiên Phúc Địa, đây là nơi Kim Cương Vương sinh ra và trưởng thành. Vật ấy vốn là một vị thần chí cao tạo ra, chính là một chí bảo vô cùng dũng mãnh. Mà sau khi Kim Cương Vương khống chế được phương pháp này, đã thu không gian dị bảo này về cho mình sử dụng, và lúc này lại làm thành vật tế luyện. Thần quốc, bên trong Động Thiên Phúc Địa có vô số sinh mạng, bọn chúng trên cơ bản đều là tinh linh thú hùng mạnh, tuy nói bên trong chí bảo có pháp quy hạn chế nên bọn họ không thể đột phá tới tước vị. Nhưng trải qua nhiều năm, trong những tinh linh thú này cũng không ít cường nhân từ kim cảnh có trí tuệ hơn người. Lúc này, sau khi năng lượng khổng lồ tràn vào trong Động Thiên Phúc Địa, liền giống như thủy triều không ngừng đánh thẳng vào sức lực pháp quy bên trong. Đây là một cảnh tượng nhất định phải trải qua nếu Kim Cương Vương muốn rèn thành thần quốc, nếu có thể phá hư quy tắc ban đầu và thành lập quy tắc của riêng mình, như vậy nó mới có thể trở thành thần quốc của hắn, địa bên trong Động Thiên Phúc Địa dao động, sương mù dày đặc quay cuồng, từng luồng sức lực kinh khủng từ trong hư không tuôn ra, toàn bộ thế giới dường như bất cứ lúc nào cũng đều sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhưng nhóm tinh linh thú sinh hoạt bên trong lại cảm nhận được một tia mừng rỡ trong lúc đang hoảng sợ. Góc chuyện audio.com, bởi vì bọn họ đột nhiên phát hiện sức lực thần bí nào đó áp chế mình từ trước tới nay dường như đang không ngừng suy yếu, chân khí trong cơ thể bọn họ liền trở nên mênh mông mãnh liệt giống như hoàn cảnh bên ngoài. Đây là một loại cảm giác sắp đột phá. Sau khi bọn họ thăng tiến lên từ kim cảnh, cũng đã vô số năm chưa từng có loại cảm giác này. Trong lúc mơ hồ, bọn chúng đều biết lúc này có nguy cơ rất lớn, nhưng cũng là một kỳ ngộ cao. Lúc nhóm tinh linh thú từ kim cảnh lần trốn hoàn cảnh hiểm ác khi trời sụp đất nứt, đồng thời cũng tu luyện, sức lực của bọn họ không ngừng kết nối với bên ngoài, hút vào linh lực thiên đại và cải tạo thân thể. Bọn người kia ngưng lại ở từ kim cảnh đỉnh cao đã rất lâu, lúc này khi có một cơ hội sắp tấn thăng, giống như một mùa mưa lũ, lập tức bạo phát ra ngoài. Cuối cùng, một luồng khí tức cường đại phóng lên trời. Một tinh linh thú từ kim cảnh đỉnh cao đã đột phá thành công, đã trở thành một cường nhân tước vị đầu tiên trong động thiên phúc địa. Cách chương.